9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 13 giờ 13, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, uống nước, cứ để đấy đi. Hai người cứ như thế mà ngồi cạnh nhau, Hiểu Tinh thì ăn bánh xem tivi, Hân Nghiên thì vừa xem hợp đồng vừa làm việc trên máy. Tỷ tỷ, a hát hát, Hân Nghiên cũng há miệng để Hiểu Tinh đút trái cây. Bỗng nhiên cô nhăn mặt, chua quá, Hiểu Tinh có chút ngơ ngác. Em thấy ngon mà, cô quay nhìn qua Hiểu Tinh, chua chết được. Hân Nghiên đứng dậy đi vào bếp làm gì đó thì cô gái nhỏ cũng đứng dậy đi theo. Hân Nghiên quay lại ghế sofa thì Hiểu Tinh cũng vậy. À phải rồi, ngày mai em cùng tôi đi tiêm ngừa đấy nhá. Không muốn, không muốn cũng phải đi. Ơ, tỷ tỷ đau lắm không muốn. Sợ gì chứ, chỉ là một cây kim nhỏ đâm một cái bốc vào da em rồi hơi nhói nhói thì sẽ xong ngay thôi mà. Mặt Hiểu Tinh đã tái mét hẳn đi. Có tôi đi cùng em thì em sợ gì nữa, có ai ăn thịt em đâu. Hiểu Tinh không thể nào cãi lời Hân Nghiên được. Vâng, Hân Nghiên lại tiếp tục làm việc. Bỗng người quản gia bước vào cầm trên tay một chiếc thiệp màu vàng kim sang trọng rồi đưa cho Hân Nghiên. Cô mở ra xem một lúc thì đóng lại. Chuẩn bị hai bộ đồ cho tôi. Một bộ váy trắng không được bó sát người và một bộ đồ vest. Ơ tỷ tỷ, bộ đi lâu lắm sao? Không, là chuẩn bị cho em đấy. Hiểu Tinh mở to mắt. Cho em, ừ tối nay cùng tôi đến dự tiệc. Rất nhanh thì cũng đã đến tối. Hân Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng bộ vest đen với mái tóc thẳng màu bạch kim, một sự kết hợp hoàn hảo vừa sang trọng vừa mạnh mẽ. Cô ngồi dưới đợi Hiểu Tinh đi xuống. 5 phút sau, cô gái nhỏ từ từ bước xuống cầu thang, chiếc váy trắng tinh khiết có độ phồng nhẹ với chất vải mỏng nhẹ nhưng khó có thể nhìn thấy. Mái tóc được tết nhẹ để nằm một bên vai cô gái nhỏ đáng yêu khiến Hân Nghiên không thể rời mắt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, em gọi cô rồi nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Hân Nghiên giật mình rồi quay mặt qua một bên né tránh ánh mắt nhỏ, hai vành tay cứ đo đỏ. Em thật là chậm chạm. Hai người cùng lên xe tiếng thả đến buổi tiệc. Chiếc xe sang trọng được dừng trước tòa lâu đài màu vàng trắng không thua kém nhà. Biệt thự của Hân Nghiên, nào vào thôi. Hân Nghiên nắm tay em bước vào. Vừa bước vào, ánh vàng lấp lánh khiến em chói cả mắt. Tấm thảm dài lớn trải thẳng đến một chiếc ghế phía xa. Tòa lâu đài được thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ. Em qua bên kia cứ tùy ý mà ăn. Tôi có việc chút nữa sẽ đến với em. Em gật đầu rồi quay đi. Vừa đi thì cả một đám người bao quanh lấy Hân Nghiên, vừa chào vừa kính cẩn vừa tươi cười. Em từ từ đi đến chỗ được đặt rất nhiều bánh, em muốn đi nhanh hơn nhưng đôi giày cao gót khiến em đau chân. Hiểu Tinh mang một đĩa bánh qua bàn rồi ngồi đó ăn thì bỗng có một người hầu mang đến một ly nước có màu tím nhạt, vì em ăn rất nhiều bánh nên cũng khá là khát, em uống một hơi cạn cả ly. Hỡ, là rượu, cũng rất ngon đấy chứ. Em lại tiếp tục ăn bánh rồi uống rượu. 30 phút sau, em đã uống hết 3 ly rượu vang, hiện tại em đã say. Hiểu Tinh nhìn quanh thì chẳng thấy Hân Nghiên đâu. Tìm không thấy tỷ tỷ đâu thì em lại nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm kiểu Pháp mô phỏng hình ảnh những ngọn lửa đang cháy nhưng thật chất nó chỉ là bóng đèn. Em lại nhìn xa xa rất nhiều người. Rất nhiều alpha nam, nữ đều có. Hứ, không, đẹp bằng, tỷ, tỷ. Em lại nhìn những cô gái nhỏ nhắn hơn. Những cô gái ấy đều rất quyến rũ lại còn xinh đẹp. Cô lại nhìn xuống bụng mình, nó càng ngày càng to, mặt cũng không đáng yêu, thân hình cũng không quyến rũ, chỉ có cái bụng to này thôi. Cô gái nhỏ mơ màng nhìn những con người ngoài kia, ai cũng vui vẻ, ai cũng có người bên cạnh, chỉ có em là một mình, em bỗng cảm thấy sợ. Cách chương.